Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 45, bữa tiệc bất ngờ, 1. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, khi Khải đã khỏe lại thì cục tới lúc Mi Anh phải lên máy bay. Bay sang Mỹ, trên đường đến sân bay nó và Khải nói chuyện với nhau rất nhiều. Nào là có thương nhau cô, có nhớ nhau cô, hay cười đùa với nhau trên xe cục versus Ngọc, Thảo, Huyền, Nguyên, Thiên, Lưu Chí Hoành. Đến sân bay, tâm trạng của Khải Vân rất vui vẻ vì Khải biết rõ rằng lần này Mi Anh sang Mỹ sẽ là lần cuối cùng. 2 tuần sau, sau khi nó đã từ Mỹ trở về, tại TF gia tộc, nó và Huyền Đắc ngồi xem TF BOYS và các thực tập sinh khác luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay tại sân khấu Hồ Nam. Vì show đêm bay là một show khá lớn versus TF BOYS versus khá nhiều tiết mục đắc xen nhau. Và chắc có lẽ người lo lắng nhất cho show lần này đó chính là Tiểu Nguyên Nguyên nhà ta. Vì trong show đêm nay Nguyên phải nhảy solo cục các vũ công versus những động tác khá khó. Trong suốt buổi luyện tập trên gương mặt Nguyên cô hề nở một nụ cười. Một phần là do lo lắng cho buổi biểu diễn tối nay, một phần là Ngọc dường như mất tích từ tối qua. Điện thoại thì thuê bao, Weibo thì off, Nguyên nhắn tin liên tục nhưng cô trả lời. Hỏi, cô ai biết ở đâu? Và chắc có lẽ điều đó khiến Nguyên lo lắng nhất, nhưng Nguyên đâu biết được rằng, đằng sau sự mất tích của Ngọc là một buổi tiệc bất ngờ mà Ngọc đã cấu kết với mọi người để dành cho Nguyên một sự bất ngờ. Còn tiếp, xin lỗi tất cả các bạn độc giả rất nhiều vì đã ra chương mới chậm. Tác giả vô cùng xin lỗi các BN, cách chương.